Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, Tế Tổ Đại Điền. Mùng 7 tháng 7, trong thành Kim Lăng náo nhiệt phi phàm. Một ngày này, trong thành Kim Lăng cơ hồ một nửa bách tính đều đi đến rồi thành Nam Thiện Hòa Phường, đem bốn phía vây chặt như nêm cối. Chính là vì chứng kiến Kim Lăng Lý Gia 10 năm thấy một lần thịnh thế đại điển. Kim Lăng Lý Gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng là thứ nhất võ lâm thế gia, càng là sừng sững đứng mấy trăm năm không ngã đại gia tộc. Đối bách tính mà nói, giang hồ quá xa xôi, mà Lý Gia những năm gần đây sửa cầu trải đường, sinh ý váp thiên hạ, khiến cho bách tính sinh hoạt càng tiện lợi. Đây mới là bọn hắn quan tâm, là chúc mừng lần này tế tổ. Lý Gia ở trong thành mấy chục nhà cửa hàng nhào nhào đẩy ra thúc tiêu hoạt động, đưa trứng gà, đưa củi gạo dầu muối, một chút vốn là nội thành người giàu có dùng thương phẩm cũng đều đẩy ra rồi bình dân giá cả. Cho nên những đại gia kia bác gái nhóm sáng sớm liền đến cửa hàng trước mặt sắp xếp lên rồi Trường Long, Thanh Lương Chùa, Lầu Canh, Tần Hoài Sông, Miếu Phu Tử chờ bốn phía, thì thiết lập rồi bãi phát cháo. Liên tiếp 10 ngày, hướng nội thành kẻ lang thang, ăn xin đám người bố thí đồ ăn, cho nên tự liền huyện lân cận một chút ăn xin cũng nhao nhao tràn vào rồi nội thành. Cuối cùng quan phủ can thiệp dưới, trực tiếp ở ngoài thành lại tăng mở rồi một chỗ bãi phát cháo. Đến đây xem lễ người, có thể nói đủ loại kiểu dáng. Có người trong giang hồ, dù sao đây là cùng Thiếu Lâm võ đương nổi danh đại tông tộc, mà lại danh xưng thiên hạ kiếm tàng. Lần này tế tổ, gia chủ Lý Tiểu Hoa giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, truyền ngôi cho Lý Khuynh Thành, có thể nói này nâng lên đem quyết định tương lai 30 năm giang nam võ lâm, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên võ lâm vận mệnh chuyện, có thể chứng kiến vào thời khắc này, cơ hội ngàn năm một thuở. Có người quan phủ, Lý Gia tại triều trong căn cơ thâm hậu, tổ trên từng đi ra nhiều vị các lão, giang nam đảo những năm này khoa cử vào sĩ tiến sĩ, có 70% là Lý gia tộc người hoặc Lý thị tộc học. Cùng Lý gia quan hệ rắc rối phức tạp, cho nên loại trang diện này cũng đều sẽ cho bọn hắn một mặt tử. Có cung nội người, Lý Tiểu Hoa năm đó từng có tĩnh nan chi công, cùng hoàng đế có tình cũ phân, Tư Lệ Giám Cao Viễn Cao Công Công sớm đã phụng chỉ đi đến Kim Lăng, chỉ chờ này tế tổ đại điển ngày, hướng Lý gia bày ra ân. Ngoài ra, hiểu sinh giang hồ, bát quái tuần san thải phong cũng đều xen kẽ trong đó, đem đối trận này thịnh thế tiến hành truy tung báo nói. Khỏi cần nói, dưới một kỳ giang hồ tin tức, Lý gia tế tổ tin tức chắc chắn là phô thiên cái địa. Chỉ là hiểu sinh giang hồ cùng bát quái tuần san thiên về phương hướng khác biệt, người phía trước là võ lâm tiếng nói, thiên về công bố một chút chính thức tin tức, bát quái tuần san thì càng nhiều là đường viền nội tình. Người phía trước chú trọng quyền uy, người sau chú trọng giải trí. Đương nhiên, cũng có chút tiểu thương chọc lấy hàng trọn, xen kẽ ở đám người trong, thừa cơ làm chút kinh doanh. Đối với này chuyện, Lý gia cũng không ngăn cản, nhưng cũng chuyên môn cho bọn hắn vạch ra chỉ định khu vực, miễn cho khiến cho tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Xem lễ người, theo thân phận khác biệt, đều an bài khác biệt khu xem lễ vực. Khu vực khác nhau đều có không giống nhau người đến phụ trách hiện trường điều động. Hết thảy ngay ngắn trật tự, náo nhiệt mà không lộn xộn. Thiện Hòa Phường phố dài bên trên đá cẩm thạch tấm đã sớm bị gia đình người hầu quét dọn không nhuốm bụi trần. Ngay tại sáng sớm thời điểm, lại dùng nước sạch dội đường phố cọ rửa rồi một lần. Sáng sớm, đến tự cả nước 13 nói Lý thị tông tộc tộc nhân sớm đã đợi ở rồi Thiện Hòa Phường bên ngoài cửa chính. chờ đợi tế tổ đại điển bắt đầu. Tiêu Kim Diễn làm là Lý Khuynh Thành bằng hữu, không có đi giang hồ khu. Một là bởi vì là đương nhiệm võ lâm minh chủ Tả Tư Thản cùng chi quan hệ không tốt. Càng bởi vì là ở ẩn Dương Thành, bởi vì là Vũ Văn Xương chuyện, Tiêu Kim Diễn đại khai sát giới, trêu chọc nhiều người tức giận. Hắn không muốn ở hôm nay trêu chọc thị phi. Một khi tế tổ bắt đầu, xác định kinh thành Cao Công Công cùng vị kia thái giám rời đi hoàng cung, hắn liền lẫn vào hoàng cung đi điều tra đến tột cùng. Giờ này khắc này, hắn cùng Lý Khuynh Thành ở biệt viện bên trong, bởi vì là tế tổ đại điển, Lý Khuynh Thành cùng tộc nhân khác giống nhau, mặc vào một thân đen, quần áo trên khảm phi màu bên, bên hông đeo cổ ngọc. Theo lễ chế, chỉ có tam phẩm trở lên quan viên mới có thể lấy dùng phi màu. Hôm nay mặc bộ quần áo này, cũng tượng trưng lấy Lý gia tại triều trong địa vị. Tiêu Kim Diễn cùng Lý Kim Bình trêu ghẹo nói, kể từ hôm nay, về sau liền không thể xưng hắn là Lý Thiếu Hiệp, mà là Lý gia tộc lớn rồi. Tiểu sư phụ về sau nhưng muốn chiếu cố nhiều một chút. Lý Kim Bình giúp Lý Khuynh Thành chỉnh lý tốt quần áo, nhìn lấy hắn một thân cách ăn mặc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lý Khuynh Thành lại nói, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, khéo lo trời sập, hôm nay Lý gia cao thủ đều ở nơi đây, coi như Tây Sở quân đội đến tập, cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Bên ngoài truyền đến một hồi oanh gọi tiếng, ngay sau đó chiêng trống cùng vang lên, nguyên lai là Lý gia mời đến nhảy hoa đăng, màu thuyền rồng đội ngũ, từ phố dài bên trên đi ngang qua. Đợi đi qua sau, Lý Khuynh Thành hỏi, ngươi cũng chuẩn bị tốt rồi? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, một khi xác định cao thủ kia đến đây, ta liền rời đi, như thuận lợi, còn có thể đuổi trên ngươi truyền vị nghi thức. Trên đường cẩn thận chút, chờ ngươi trở về uống rượu. Lý Kim Bình hiện tại không có danh phận, thêm chi nữ tính lại không cách nào dự họp tế tổ đại điển, cho nên Lý Khuynh Thành mệnh Thanh Thảo mấy cái kiếm phó ở biệt viện bên trong thủ hộ cho nàng. Chờ giao phó xong, thời gian đã là không sai biệt lắm. Ba tiếng pháo vang, Lý Khuynh Thành đi ra biệt viện, đi đến Lý gia từ đường đợi chờ. Lý gia tam phòng 16 chi trưởng lão dần dần đến. Theo đại điển nghi thức, đợi ngày lành tháng tốt vừa đến, Lý Tiểu Hoa đem dẫn đầu Lý gia tộc người từ phố dài bên trên xuyên qua. Đến từ đường, Tiêu Kim Diễn cũng tới đến đám người bên trong, lẫn vào rồi xem lễ bách tính khu vực. Nội thành bách tính nghị luận ầm ĩ, thảo luận tức sẽ ra sân Lý gia kiếm thủ. Có một lão giả nói, lần này tế tổ nhân số cực nhiều, kích thước to lớn, có thể so với 30 năm trước một lần kia đấy. Kia thời điểm, lão thái gia còn tại thế đâu? Một tuổi trẻ người hỏi, có khác biệt gì? Một lần kia tế tổ, Lý lão thái gia dựa một thanh kim quang kiếm, ở hồ Huyền Vũ khuất nhục giang hồ 10 đại cao thủ. Tâm khí chính chân, Lý gia kiếm khách cũng ở Ninh Vương chi loạn trong lập xuống chiến công, danh chấn giang hồ. Đối với những này năm xưa việc đã qua, lão giả nói đến rõ ràng mạch lạc là nói, bất quá niên đại đã lâu, lại câu không nổi người tuổi trẻ hứng thú. Người trẻ tuổi nhìn lấy phố dài đầu cuối, đều nói Lý gia kiếm khách tên đầy thiên hạ, hôm nay rốt cục có thể gặp đến rồi. Lại một hồi trống vang, quan lại nghi nói, tế tổ đại điển bắt đầu. 19 âm thanh pháo vang, đinh tai nhức óc, tượng trưng cho tam phòng 16 chi Lý thị tộc nhân thịnh vượng phồn vinh. Tiếng pháo qua đi, đám người bên trong truyền đến tiếng thét. Người trẻ tuổi chợt nói, đến rồi. Một đội áo trắng kiếm khách, xếp thành 8 sắp xếp 8 liệt, eo cầm trường kiếm, đạp lấy tiếng trống, ở phố dài bên trên chậm rãi đi qua. Nghe được một tên hiểu sinh giang hồ Thải Phong giới thiệu nói, đâm đầu đi tới là áo trắng kiếm khanh đội ngũ hình vuông, do 64 tên chi huyền trung cảnh kiếm thủ tạo thành. Lĩnh đội là tam phòng Lý Trường Sinh, những này áo trắng kiếm khanh, ở gia nhập trước đó, phần lớn là giang hồ danh gia, Kim Lăng Lý gia danh xưng đệ nhất gia tộc, ở giang hồ cao thủ dự trữ bên trên, riêng một ngọn cờ, trong đó chi huyền cao thủ sắp gần 100 tên, mà toàn bộ giang hồ cũng bất quá 2000 người. Ở nhân số bên trên, chỉ có phái Thiếu Lâm có thể cùng so đấu mô phỏng. Áo trắng kiếm khanh là Lý gia chấp hành giang hồ nhiệm vụ, giữ gìn giang hồ hòa bình chủ lực đội ngũ, cũng là Lý gia phòng kiếm khách đội ngũ. Nghe nói lời nói này, đám người không khỏi cảm khái. Đối Kim Lăng Lý gia ở trên giang hồ thực lực tuyệt đối, cùng với lực ảnh hưởng cực lớn, lau mắt mà nhìn, có thể nói, có giang hồ địa phương thì có Kim Lăng Lý gia. Áo trắng kiếm khanh đi ngang qua từ đường, nhao nhao giơ kiếm, cùng kêu lên nói, tác phong cường ngạnh, có thể đánh thắng trận, giữ gìn hòa bình, bảo vệ gia tộc, âm thanh chỉnh tề vẽ một, ở phố dài bên trên phiêu đãng, giang hồ các môn phái lớn đến đây xem lễ quần hùng, cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Chi huyền trung cảnh, chỉ cần có 2 tên trở lên, liền có thể xưng bá một phương, có 10 tên trở lên, liền coi như là môn phái lớn, mà Lý gia, khoảng chừng 100 người, lại là một tiếng kinh hô. 36 tên áo đen kiếm tương tầm mắt nghiêm nghị, dậm chân đến đây, kia Thải Phong gọi nói, áo đen kiếm tương đi tới, 36 tên áo đen kiếm tương, từng cái đều là chi huyền thượng cảnh, nửa bước thông tượng cảnh, áo đen kiếm tương lịch sử đã lâu, từng ở Tĩnh Nan chiến dịch trong lập xuống chiến công hiển hách. Năm đó Cù Châu chi bốn phía, Trừ Châu chi chiến, trải qua lần lượt máu và lửa khảo nghiệm, trở thành Lý gia tộc nội kiên cường hậu thuẫn. Người trẻ tuổi hỏi, áo đen kiếm tương rất lợi hại phải không? Lão giả nói, bọn hắn là Lý gia thuở nhỏ bồi dưỡng kiếm khách, cực ít có người ở trên giang hồ đi lại, bình thường một người cầm tới trên giang hồ, đủ để xếp vào hiểu sinh giang hồ địa bảng, cho nên nói, hiểu sinh giang hồ những cái kia bảng danh sách, nhìn xem liền thành, kia hiểu sinh giang hồ Thải Phong nghe nói như thế, nói, lão bá, nói cũng không đúng như vậy, chúng ta các lớn bảng danh sách, đây chính là tổng hợp rồi các lộ thực lực bài xuất đến, không có nữa điểm lượng nước. Kim Lăng Lý gia không tham dự xếp hạng, vậy cũng trách không được chúng ta à. Người trẻ tuổi nói, nhưng ta nghe nói, chỉ cần hoa 1000 bạc, liền có thể tiến vào thiên địa nhân ba bảng trong nhân bảng trước 100 đâu. Thải Phong nói, đều là nói nghe đồn đãi mà thôi, muốn vào ba bảng, nói nghe thì dễ, không có thành danh chiến tích, chỗ nào có thể vào nhân bảng 100 người. Một cái củ cải một cái hố, 3 năm một loạt, trừ phi ngươi thắng 100 người bảng trong người, mới có cơ hội tiến vào nhân bảng. Người trẻ tuổi thở rồi một hơi, lúc đầu ta còn muốn hoa trên 1000, mua cái nhân bảng chơi đùa. Thải Phong nghe vậy, sinh ý đến rồi, liền nói, tiểu ca nếu thật có hứng thú, ta cũng có thể lấy giúp một tay. Không phải nói một cái củ cải một cái hố sao? Thải Phong cười hắc hắc. Lời tuy như thế, nhưng cũng không phải là không có thao tác không gian. Dù sao có chút củ cải là chính chúng ta loại. Chỉ cần ngươi giao rồi tiền, chúng ta có thể an bài một trận luận võ. Rút ra một cái củ cải, đem ngươi lấp đi vào. Đây không phải đánh giả thi đấu sao? Thải Phong nói. Tất cả mọi người là dựa thực lực vào bảng, có tiền, cũng là một loại thực lực. Tiểu ca, lập tức liền cuối tháng, ta còn muốn xong nhiệm vụ, nếu không ta cho ngươi xin cái chiết khấu, ngươi đến giúp đỡ một tay thôi. To như vậy một cái giang hồ, thiên hạ kẻ có tiền nhiều như vậy, vì sao tìm ta loại này mèo ba chân? Thải Phong than nói, mấy cái này người giang hồ, võ công cao cường, lại sĩ diện, không chịu giết người cướp của, lại không chịu làm dưới tiện nghề nghiệp, cho nên phần lớn đều là nghèo bước. Tiêu Kim Diễn nghe vậy, lông mày nhíu một cái, đây không phải mắng chửi người sao? Nghĩ lại, nói, có đạo lý, người trẻ tuổi gọi nói, những người này là cái gì không chính hiệu kiếm thủ, đi đường đều không chỉnh tề, so áo trắng kiếm khanh kém nhiều rồi. Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu, nhìn thấy hơn 10 tên quần áo khác biệt kiếm thủ từ trước người đi qua. Võ công vào hết thông tượng sơ cảnh, trong đó có mấy người cảnh giới bất ổn, chắc hẳn cũng là được rồi tên kia người thủ kiếm tạo hóa. Một người trong đó nghe được người trẻ tuổi chế giễu, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí hướng người tuổi trẻ kia kích xạ mà đến. Mà người trẻ tuổi vẫn không biết, nếu thật đánh trúng hắn, sợ là bị mất mạng tại chỗ. Tiêu Kim Diễn thấy thế, một bên thân, trong lúc lơ đãng lấy quơ quơ tay áo dài, đem kia đạo kiếm khí đón lấy, không khỏi thầm giận. Ngươi một cái đường đường thông tượng cảnh, lại đối dân chúng tầm thường ra tay, quá không muốn mặt. Kia kiếm thủ thấy Tiêu Kim Diễn tiếp được kiếm khí, nhỏ nhỏ kinh ngạc, trừng mắt liếc hắn một cái, liền theo những người khác đi về phía trước đã qua. Thải Phong nói, người khác xem nhẹ bọn hắn, những người này thế nhưng là Lý gia kiếm hầu, khách khanh, đều là thông tượng cảnh. Bình thường một người lấy ra, đặt ở trên giang hồ đều là môn phái lớn trưởng môn. Chuyên môn ứng đối đến đây hỏi kiếm người, nếu không phải hôm nay tế tổ, người liền muốn gặp, cũng không gặp được đấy. Kim Lăng Lý gia tên đầy thiên hạ, giang hồ trong nghĩ muốn thành danh người, cũng đều lấy cùng Lý gia kiếm khách giao thủ làm vinh. Nếu có thể thắng được một chiêu nửa thức, phút chốc giữa thanh danh chấn động mạnh, đây là tuyệt hảo thành danh con đường. Mà cái này chút khách khanh, kiếm phó, thì là bảo vệ gia tộc vinh dự danh dự trung lưu trụ cột. Thông tượng cảnh rất lợi hại phải không? 10 người này, chính là áo trắng kiếm khanh cùng một chỗ lên, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Đổi lại là ngươi, nhìn ngươi một mắt, ngươi liền chết, người trẻ tuổi há to mồm. Quá khoa trương đi, Thải Phong nói, có lẽ có chút khoa trương, nhưng tùy tiện chỉ ngươi một chút, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này cũng không giả, nếu không phải Tiêu Kim Diễn giúp hắn cản xuống kia một chỉ, sợ là người trẻ tuổi kia đã phơi thây đầu đường. Đám người trong, truyền đến một hồi cười vang, đám người nhìn lại, hai cái quần áo mộc mạc lão giả. Bên hông treo kiếm, tay chồng lấy quải trượng, phân biệt do hai người nâng đỡ, run run rẩy rẩy hướng này bên đi tới. Đây cũng là Lý gia cao thủ, đoán chừng răng đều không có rồi, còn có thể cầm được ở kiếm. Thải Phong cũng buồn bực, ta không biết bọn hắn. Tiêu Kim Diễn lại trong lòng chấn kinh, không nói đến này hai tên lão giả, chính là bên cạnh bên nâng đỡ người. Võ công đã là thông tượng trung cảnh, như không có đoán sai, có lẽ là Phúc Lộc Thọ ba đại kiếm phó trong Lý Trường Lộc. Lý Trường Thọ, về phần kia bị nâng đỡ lão giả, thần hoa nội liễm, không có chút nào nội lực ba động, Tiêu Kim Diễn lại cảm giác được rồi cực độ nguy hiểm. Kiếm đến tinh chỗ, vô hình vô ảnh, chí ít cũng là Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc đẳng cấp cao thủ. Tiêu Kim Diễn nhìn về phía hai người kia lúc, lão giả kia cũng cảm ứng được rồi hắn, nhìn rồi hắn một mắt. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy trong thức hải một hồi choáng váng, liền thu nhiếp tâm thần, vận huyền lực chống cự. Lão giả kia ồ lên một tiếng, liền không để ý tới hắn, hướng từ đường phương hướng mà đi. Lúc trước lão giả tựa hồ có chút kích động, nói, nguyên lai bọn hắn còn chưa có chết. Thải Phong lúc trước đạt được tin tức, cũng không hai người giới thiệu, giờ phút này cũng tới hào hứng, liền hỏi, lão tiên sinh, này hai vị là người phương nào? Lão giả nói, bọn hắn là Lý gia hai vị cung phụng. Các ngươi nhưng nghe qua trăm năm trước Lý gia chi loạn. Hơi có nghe thấy, năm đó Lý gia 10 đại kiếm thủ trong hai người. Nếu không phải bọn hắn, sợ là bây giờ gia tộc chi chủ, liền không phải mạch này rồi. 30 năm trước tế tổ thời điểm, bọn hắn từng lộ ra một mặt, nghĩ không ra bây giờ còn tại nhân thế. Hai người kia đến rồi từ đường trước, Lý Tiểu Hoa liên quan nhị phòng, tam phòng ra khỏi hàng, tự mình đem hai người nâng lên, cũng đứng ở hàng thứ nhất, có thể thấy được hai người này ở Lý gia địa vị độ cao. Lý Khuynh Thành cầm đầu hai đời đệ tử, theo sát bậc cha chú, đứng ở hàng thứ hai, còn lại tộc nhân thì đứng ở mặt sau. Về phần lúc trước ra sân những cái kia Lý Kiếm kiếm thủ thì phân bố tại Lý gia từ đường cùng Thiện Hòa phường các nơi. Nhiều tộc nhân trở về vị trí cũ, đứng ở từ đường trước quảng trường này trên, thanh thế to lớn, tiếng cổ nhạc vang, mọi người tại Lý Tiểu Hoa dẫn đầu phía dưới, nhao nhao đi tế bái chi lễ. Đại gia tộc tế tổ, lễ tiết đông đảo, 10 phần rườm rà. Cũng may lão phu tử Lý Đông Dương từng ở lễ bộ nhậm chức, chủ trì qua hoàng gia tế điển, đến cũng không hỗn loạn. Mổ trâu, dê, đồn, chó, gà năm sinh, giết cá, tôm, tham, con trai, cua năm tươi, chuẩn bị cây lúa, thử, tác, mạch, thục ngũ cốc, sau đó liền dâng hương tế tổ, vung rượu hiến tước, cuối cùng do Lý Tiểu Hoa đại biểu tộc nhân hướng tổ tông tụng biểu, nói là tế tổ, kỳ thực cũng là cho người sống nghe, mục đích không ở ngoài hiển lộ rõ ràng Lý gia đại tộc chi thế lực. Một bộ quá trình xuống tới sắp gần tầm gần nửa canh giờ, đợi tế tổ hoàn tất, vây xem đám người nhao nhao thối lui, trước khi đi thời điểm cũng không quên đi Thiện Hòa phường ngoài cửa đi nhận lấy một phần vật kỷ niệm. Nhiều khách khứa nhau nhau tiến lên chúc mừng. Các môn phái lớn người cũng đều tiến lên chúc mừng. Kể một ít không đau không ngứa lời xã giao. Lý Tiểu Hoa thì mang theo Lý Khuynh Thành cùng mọi người giới thiệu, liền coi như là đem Lý Khuynh Thành chính thức đẩy hướng các môn phái lớn. Ngay tại lúc này, chợt có người gọi nói, kinh thành tư lễ giám Cao Viễn Cao Công Công đến. Một chiếc xe ngựa ở hơn 10 tên áo đỏ cấm quân hộ tống dưới, hướng này bên chậm rãi lái tới. Tiêu Kim Diễn cảm ứng được xe ngựa bên trong có hai người, trừ rồi Cao Công Công bên ngoài còn có một tên cao thủ giấu ở xe trong, chắc hẳn liền là vị nào cung trong cao thủ rồi. Tiêu Kim Diễn biết rõ chính mình nên rời đi rồi, hắn thừa dịp đám người không quan sát, theo lấy đám người chậm rãi đi ra Thiện Hòa phường. Đúng vào lúc này, có người từ phía sau nói, Đường đại bảo. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, chính là Từ Bi đại sư. Giờ phút này hắn toàn thân phơi cháy đen, hình dung tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ người gầy rồi hơn 20 cân. Ngươi thế nào ở chỗ này? Từ Bi đại sư mắng, lão tử ở phòng đỉnh bên trên vây lại 10 ngày rồi. Cho đến hôm nay, những cái kia kiếm thủ mới thu lại. Tiêu Kim Diễn đầy mặt đồng tình. Những ngày gần đây, ngươi là làm sao sống được? Ăn uống ngủ nghỉ làm sao bây giờ? Từ Bi đại sư nói, dựa vào phòng đỉnh lên chim sẻ, chuột, ngô công, bọ cạp, tốt xấu không có chết đói. Ngươi đây, nhiệm vụ thành công rồi sao? Tiêu Kim Diễn than nói, đừng nói ra, Trương Đầu Nhi chạy rồi, coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng không có mà muốn bạc. Hắn cũng không tính đem Trương Đầu bị Lý gia cung phụng giết chết. Chuyện nói ra, Từ Bi đại sư mắng, chết được tốt. Tiêu Kim Diễn còn muốn đi hoàng cung, không muốn dây dưa với hắn, liền nói, ta còn có chuyện trước cáo từ rồi. Từ Bi đại sư lại nói, tốt xấu chúng ta cũng coi như hoạn nạn một trận, ngươi xử lý cái gì chuyện? Kim Lăng ta tương đối quen, có thể dẫn ngươi đi. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, ngươi nếu không sợ chết, mang lên ngươi cũng không sao. Thế là nói, ngay tại thành đông cách đó không xa, hai người một mặt trò chuyện, vừa đi, Thiện Hòa Phường cách Hoàng Cung không đủ 3 dặm, không một lát, liền đến Hoàng Cung ngoài tường. Từ Bi Đại Sư hỏi, làm sao không đi rồi? Tiêu Kim Diễn nói, ta muốn đi vào, làm gì? Trộm đồ vật, ngươi đi không đi? Từ Bi Đại Sư vừa nhìn nhất thời ngẩn ra, liên tục khoát tay, ngươi điên rồi sao? Trong này đề phòng xâm nghiêm, liền xem như giang hồ cao thủ, lăn lộn đi vào cũng là có đi không về, ngươi làm sao đi vào? Tiêu Kim Diễn nói, xông vào. Hai người đang khi nói chuyện, một đội tuần tra quan binh đi tới. Hoàng cung cấm địa, tạp vụ đám người, không được đến gần. Từ Bi Đại Sư một chỉ Tiêu Kim Diễn, lớn tiếng nói, quan gia, ta muốn báo cáo hắn. Hắn nghĩ muốn xông Hoàng cung, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.